Bạch Phát Hoàng Phi, chương 46, đòi phải thật lòng 2. Góc truyện audio.com, đau đớn như vậy, hắn chịu đựng qua 13 lần. Vì sao, hắn là một người giỏi tính toán mọi chuyện đến chu toàn như vậy, hắn là vệ quốc đại tướng quân tay cầm trọng binh quyền khuynh triều dã, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến cho hắn cam tâm tình nguyện chịu đau đớn xuyên cốt đến 13 lần. Mạn Kiều không thể nói rõ chấn động của nội tâm vào lúc này, nàng hiện giờ mới phát hiện được rằng, nàng đối với trượng phu của mình kỳ thật hoàn toàn không hiểu biết gì cả, nàng chỉ nhìn thấy hắn bề ngoài quang hoàn, biểu hiện ôn hòa, rất giỏi tính toán, lại không biết thân thế hắn, trưởng thành, cùng với quá khứ. Nàng cẩn thận mà giúp hắn đổi xong thuốc lấy vài bao miệng vết thương lại, không kêu Linh Nhi, chính mình tự đem đồ vật đơn giản thu thập dọn dẹp. Phó chủ nhìn nàng động tay cũng không gọi người, hắn lẳng lặng nhìn nàng, cảm thấy nàng trong giờ phút này, như là một thê tử đang vì trượng phu bận rộn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn. Giờ khắc hạnh phúc này làm cho trong lòng hắn không lý do mà sinh ra một tia sợ hãi, hắn sợ hãi loại hạnh phúc này sẽ biến mất, sợ hãi người mang cho hắn hạnh phúc cuối cùng sẽ rời hắn mà đi. Kẻ thù mà hắn phải đối phó là nam nhân trong lòng nàng, cho dù hắn không hề lợi dụng nàng, nhưng lúc chỉ chọn một trong hai người, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn đứng lên, lặng lẽ đi đến sau lưng nàng, duỗi tay ôm eo nàng, động tác thật cẩn thận như vậy tiết lộ nội tâm hắn bất an cùng sợ hãi, nhẹ giọng hỏi. Dung Nhạc, sau này nàng đừng rời khỏi ta, nàng vĩnh viễn cùng ta đi đến cuối đời, được không? Mạn Yêu sừng sốt một chút, ánh mắt hơi lóe, nhàn nhạt cười nói. Thân phận này của ta, không bồi cùng ngươi, còn có thể đi đâu? Phó chủ chuyển người nàng lại, vỗ hai vai nàng, ánh mắt ở trên mặt nàng lưu luyến chằn chọc, âm thanh vô cùng ôn nhu tình thâm lưu luyến nói. Dung Nhạc, ta hy vọng có một ngày, nàng lưu tại bên người ta không phải bởi vì nàng vô lực thay đổi thân phận hòa thân công chúa, mà là nàng muốn lưu tại bên người ta, bởi vì ta là nam nhân mà nàng cho rằng đáng giá phó thác trung thân, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện. Ta cho phép trong lòng nàng có người khác nhưng mà, nàng có thể hay không? Chừa cho ta cho dù chỉ là một chỗ trống rất nhỏ, ít nhất khiến cho ta có cơ hội đi vào trong lòng nàng. Có lẽ vĩnh viễn công chiếm không được lãnh địa của người khác nhưng ít ra phải có một cơ hội. Có cơ hội, sống được mới có hy vọng. Mắt hắn mang chờ đợi ngóng nhìn nàng, tư thái hèn mọn như vậy, khiến trái tim Mạn Yêu run lên. Hắn lại đòi muốn nàng thật lòng. Đầu óc nàng bỗng nhiên thanh tỉnh lên, hắn có thể yêu cầu nàng hoàn thành hết trách nhiệm của một thê tử, cũng có thể cảnh cáo nàng tuân thủ bổn phận của một thê tử, nhưng mà hắn muốn chính là tấm lòng của nàng, nàng hồi đáp lại cảm tình. Mạn Yêu dương mắt đối diện với ánh mắt hy vọng mong chờ của hắn, khóe miệng mỉm cười, khẩu khí lại là mỏng lạnh nói. Vậy, tướng quân có thể hay không? Ít lợi dụng ta một chút. Ánh mắt phó chủ biến đổi, tức khắc nắm chặt 10 ngón tay, chế trụ đôi vai đơn bạc của nàng, ánh mắt cùng lời nói tràn đầy dãy dụa cùng đau đớn, nói. Dung Nhạc, nàng có biết hay không? Mang đến thương tổn cho nàng, ta so với nàng còn thống khổ hơn. Ngươi thống khổ, vậy ngươi cũng không có dừng lại lợi dụng cùng thương tổn ta. Mạn Yêu thẳng tắp mà nhìn đôi mắt thâm trầm đau đớn của hắn, khóe miệng. Góc truyện audio.com, nàng ý cười dần dần lạnh băng đêm thường hòa yến đó, ngươi cố ý nhiễu loạn tâm tư của ta, âm thầm động tay chân khiến ta vô ý đánh nghiêng chén trà bị Tôn tiểu thư ghen ghét, ta một lòng muốn tránh sóng gió, ngươi lại trăm phương ngàn kế đem ta đẩy hướng đến đầu gió ngọn sóng. Ta không biết ngươi hao hết tâm tư như vậy để ngăn cản Tông Chính Vô Ưu tuyển phi, ngăn cản Lâm Thiên Quốc cùng Trần Phong Quốc hợp tác đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng mà ngươi lợi dụng ta, là thật thật tải tải, ngươi nói ta chịu thương tổn, ngươi sẽ khổ sở, ta tin, nhưng mà phó chủ, mặc dù là ngươi đối với ta thật sự có tình, nhưng ngươi lại có thể nào như vậy? Một bên lợi dụng ta, một bên hướng ta đòi muốn thật lòng. Nàng gằn từng câu từng chữ, nói ra rõ ràng vô cùng, nàng đã đem một tầng sa mỏng không thể nói rõ quan hệ cùng sự thật che chắn giữa bọn họ, vô tình mà vạch trần mở ra. Hoàn toàn mặc kệ những lời này nói ra, ai so với ai càng cảm thấy bi ai. Đôi tay phó chủ liền cương cứng ở đầu vai nàng, 10 ngón như sắt nửa phần cũng không thể nhúc nhích. Đối mặt với lời chất vấn của nàng, hắn á khẩu không trả lời được. Con tim kia vừa mới tràn ngập hy vọng, giờ phút này, lại lặp lại rơi vào trong bóng tối vô biên. Mạn Yêu liên tiếp nói như vậy, ngực có chút chất buồn, nàng đem đầu chuyển qua một bên, mồm to mà thở dốc. Nếu không phải hôm nay ý thức được cảm tình phó chủ dành cho nàng đã sâu đậm, nàng có lẽ vẫn sẽ không nói ra, nàng giơ tay một phen gỡ bỏ ngón tay cứng đờ của hắn đỡ ở đầu vai nàng, lui ra sau 3 bước lại đối với hắn nói. Vừa rồi cái vấn đề kia ta một lần nữa trả lời ngươi. Nếu có thể ta cũng sẽ không cả đời ở bên cạnh ngươi, làm một quân cờ tùy ý người bãi bố sắp đặt. Ta là một người, bị người khác coi như quân cờ là thân bất do kỷ, không phải ta mong muốn, có lẽ ta vô lực thay đổi âm mưu cùng lợi dụng của người khác đối với ta, nhưng ta nhất định sẽ khống chế được chính mình, không đem trái tim mình giao cho một người cả ngày chỉ nghĩ tới lợi dụng ta như thế nào. Đây là ta, đối với chính mình tồn tại yêu cầu tối thiểu nhất, nếu có một ngày ta khống chế không được chính trái tim mình, ta đây tình nguyện nghiền nát nó. Tựa như phương thức đối với cảm tình dành cho Tông Chính Vô Ưu. Đối mặt với tình yêu, nàng cố chấp mà quyết tuyệt. Hai người yêu nhau ít nhất phải trung thành, đó là chấp nhất duy nhất của nàng, không chứa đựng âm mưu lợi dụng. Phó chủ chấn động sừng sốt, bỗng nhiên cảm thấy thực vô lực. Lúc trước nàng lựa chọn hắn, thì ra là bởi vì nàng biết nàng vĩnh viễn sẽ không yêu hắn. Ý thức này, làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn là một người ở trong bóng tối, có một ngày đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng, hắn đã sai khi cho rằng ánh sáng kia là vì hắn mà hiện ra, thì ra, bất quá là vì muốn đem hắn nhốt vào trong bóng tối càng sâu hơn. Đối mặt với cảm xúc mãnh liệt đau đớn thâm trầm như hải của hắn, nàng làm như không thấy, nhẹ rũ đôi mắt nhàn nhạt nói. Đi ngủ đi, những lời này, sau này cũng không cần nhắc lại. Nàng vô tình sao, có lẽ đi, nàng chỉ là cảm thấy, nếu nàng không thể xác định có thể đáp lại hắn, nàng cũng không có quyền lợi yêu cầu hắn vì nàng từ bỏ tâm lợi dụng. Cùng với cho hắn hy vọng, khiến hắn đau khổ dẫy dùa ở giữa tình yêu và lợi dụng, rồi lại chờ đợi vô tận, bồi hồi loay hoay ở giữa hy vọng cùng thất vọng, không bằng làm cho hắn hoàn toàn chết tâm, trở lại. Góc truyện audio.com, quỹ đạo nhân sinh vốn có của hắn. Đêm hôm đó, bọn họ tương đối im lặng, trong lòng mỗi người đều phân loạn, trắng đêm không ngủ. Ngày thứ hai, phó chủ sớm rời đi, Mạn Yêu dùng qua cơm sáng, tâm tư lắng đọng lại, suy nghĩ Ninh Thiên Dịch sắp đi rồi, chuyện ám sát trong mấy ngày này tất phải kết thúc. Nàng an tĩnh ngồi trong phòng, tinh tế suy ngẫm, chuyến đi hôm qua bất lực trở về, chuyện tới hiện giờ, nàng lại phải đi đâu tìm ra thất tuyệt thảo. Nàng tiện tay cầm lấy quạt xếp bên gối, liếc mắt nhìn cái hộp gấm mà nàng dùng để đặt chiếc lá cây kỳ lạ trong lòng vừa động, nàng duỗi tay đem nó mở ra, phát hiện chiếc lá trong hộp kia vốn sinh mệnh xanh tươi no đủ giờ đã khô quắt đi rất nhiều. Nàng ngẩn người, lấy chiếc lá cây kia để ở trên tay, cảm thấy Tông Chính Vô Ưu dùng một mảnh lá cây làm lễ gặp mặt của Vân Quý Phi ban cho nàng có chút kỳ lạ, mà chiếc lá cây này lúc trước được đặt ở bên cạnh di thể của Vân Quý Phi, nói vậy không phải là vật bình thường, nàng nhịn không được nhìn chằm chằm chiếc lá cây, chỉ thấy chiếc lá tựa hồ bởi vì bị mất hơi nước mà biến mỏng đi, bảy thùy giác góc của chiếc lá nhìn qua càng thêm rõ ràng 10 phần. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có thể hay không? Hạng Ảnh Mạn Yêu hướng bên ngoài kêu lên. Mau đi mời cửu hoàng tử lại đây một chuyến, cửu hoàng tử vẫn là người chưa tới đã nghe tiếng trước tiến vào thanh mịch viên liền lớn tiếng ồn ào. Ly Nguyệt ta tới rồi, mau ra đây nghênh đón a. Mạn Yêu bất đắc dĩ lắc đầu, lão cửu luôn là như vậy, vừa xuất hiện thì sẽ hận nếu không thể khiến tất cả mọi người chung quanh biết đến. Mạn Yêu nghênh hắn vào nhà kêu những người khác lui xuống. Cửu hoàng tử thấy nàng thần bí như thế, lập tức cười nói. Ly Nguyệt không phải là được bảo vật gì, tìm ta tới giám định và thưởng thức đi. Mạn Yêu không trả lời, lập tức cầm hộp gấm bên cạnh đưa cho hắn. Cửu hoàng tử tò mò mà mở ra hộp gấm, lập tức đứng lên, cọ đến bên người nàng, chỉ vào vật trong hộp gấm, vạn phần đắc ý mà cười nói. Cái này, ngươi xem ta nói nó từ đâu đến, chỉ cần là Ly Nguyệt ngươi đã mở miệng, thất ca hắn bảo đảm sẽ đoạn tuyệt đem thất tuyệt thảo tặng cho ngươi. Hà, vẫn là ta hiểu biết thất ca nhất. Cứ việc đã đoán được 7-8 phần, nhưng Mạn Yêu vẫn là ngăn không được tâm thần chấn động, không thể tin được nói. Đây thật là thất tuyệt thảo, cửu hoàng tử vỗ bộ ngực nói. Nếu giả bao đổi, Mạn Yêu sừng sốt nàng cho rằng thất tuyệt thảo là một gốc cây thảo, không nghĩ chính là một mảnh lá cây. Tông Chính Vô Ưu thế nhưng dùng phương pháp đơn giản như vậy tôn trọng kiêu ngạo của nàng, giải quyết vấn đề mà nàng khó có thể mở miệng. Không phải bố thí, không phải giao dịch mà là hắn lấy danh nghĩa của mẫu thân đưa cho nàng lễ vật gặp mặt, làm qua nàng hành lễ với Vân Quý Phi, không cần nàng chịu ơn. Hắn là quá hiểu biết nàng sao? Yết hầu của Mạn Yêu khô rát rũ mắt hỏi. Ngày ấy, người nói thất tuyệt thảo đối với hắn có ý nghĩa không bình thường, là có ý tứ gì? Cửu hoàng tử nói, Nga ta cũng là nghe nói. Nghe nói thất ca khi còn nhỏ bị người ám toán, trúng một loại độc rất lợi hại, Vân Quý Phi không biết dùng phương pháp gì hướng Khải Vân Đế, phụ hoàng của Dung Tề, Dung Nhạc ở ngay lúc đó cầu được một gốc cây thất tuyệt thảo chọc đến phụ hoàng nổi trận lôi đình, nghe nói đó là lần đầu tiên phụ hoàng đối với. Góc truyện audio.com, Vân Quý Phi phát giận, suốt 3 tháng không bước vào Vân Tư Cung. Lúc sau, Vân Quý Phi liền sinh bệnh, sau đó bệnh tình cũng không có tốt hơn. Thì ra là thế, trong lòng Mạn Yêu càng thêm trầm trọng. Chiếu nói như vậy, Thất Tuyệt Thảo đối với Tông Chính Vô Ưu ý nghĩa đích xác không bình thường, nó đại biểu cho tấm lòng thương yêu của Vân Quý Phi đối với hắn. Mà hắn cứ như vậy mà đưa cho nàng, bảo vật chân quý khó được như vậy, không biết Vân Quý Phi làm như thế nào mới có được, chọc Lâm Thiên Hoàng tức giận lợi hại đến như vậy. Nàng lại hỏi, đã vì hắn giải độc, vì sao lại có thể bảo tồn đến nay? Cửu hoàng tử cầm lấy Thất Tuyệt Thảo, dùng ngón tay to hơn gấp 2 độ dày so với chiếc lá, nói. Nghe nói lá cây này trước kia dày như vậy, vắt một nửa dịch nước dùng để làm thuốc là có thể giải trăm độc. Dư lại một nửa không dễ dàng bảo tồn, lúc ấy Vân Quý Phi kêu người giữ gìn ở ngầm hầm chứa đá của Hoàng Cung, sau đó lại bị Thất Ca bỏ vào trong quan tài. Ngươi xem, rời khỏi mộ thất đã sắp không dùng được, ngươi phải cho ai dùng, liền mau chóng đem nó làm thuốc, đừng cô phụ một phen tâm ý của Thất Ca. Mạn Yêu trầm trọng gật đầu, cửu hoàng tử nửa nói giỡn nói, Ly Nguyệt ta thật ghen ghét ngươi. Mạn Yêu nói, ghen ghét ta cái gì? Cửu hoàng tử thở dài, ghen ghét Thất Ca đối tốt với ngươi à? Thất Ca nếu đối với ta bằng 5 phần huynh ấy đối tốt với ngươi, kêu ta cả đời này không cưới vợ ta cũng chịu. Đây là cái gì logic? Mạn Yêu nhịn không được cười rộ lên, đem Thất Tuyệt Thảo thật cẩn thận mà bỏ vào bên trong hộp gấm, chỉ coi hắn đang nói giỡn, không để ở trong lòng. Cửu hoàng tử thu lại ý cười, lại nói, nếu Thất Ca khoan dung đối đãi với phụ hoàng chỉ bằng 3 phần khoan dung mà huynh ấy đối với ngươi, cái giang sơn này đã sớm là của huynh ấy, phụ hoàng cũng không đến mức mười mấy năm ưu tư khó ngủ còn mang tâm bệnh. Mạn Yêu còn đang cười, tươi cười kia lại là dần dần cứng đờ. Nàng đắp lại nắp hộp gấm, xoay người định đem hộp gấm để trong ngăn tủ. Cửu hoàng tử tiếp tục nói, Thất Ca nếu có thể dùng một phần tình ý mà huynh ấy đối với ngươi đi đối đãi Chiêu Vân, dù tính cho ngươi đem Chiêu Vân ném tới trước một cái hố lửa lớn, khiến nàng, CV, hiện tại đi chết, nàng, CV cũng sẽ không chút do dự vui vẻ cười mà nhảy xuống đi. Mạn Yêu bỗng dưng trái tim như bị thắt chặt, dừng lại động tác trong tay, lại cười không nổi. Hắn đây là đang chỉ trích nàng có được tình cảm mà đối với bọn họ mà nói chân quý nhất lại không biết quý trọng. Nàng cười khổ nói, Tông Chính Vô Ưu, hắn đối với ta, thực sự có như các ngươi nói tốt như vậy sao? Cửu hoàng tử hướng nàng gật đầu thật mạnh, thực nghiêm túc thả thập phần khẳng định mà đáp. Có, tuyệt đối có, trừ bỏ ngoài ngươi ra, người khác đều biết, kỳ thật ngươi cũng biết, ngươi chính là không muốn suy nghĩ, không muốn đi tin tưởng. Có lẽ, ngươi là không muốn thừa nhận rời đi Thất Ca là ngươi đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Ly Nguyệt, thứ ngươi để ý quá nhiều, cảm tình là không có lý trí, nếu chân tình của một người bởi vì bị tổn thương, muốn thu hồi liền thu hồi, vậy còn gọi chân tình sao? Nếu như vậy, Thất Ca của ta một năm này cũng sẽ không thống khổ như vậy. Dù sao ngươi cũng đã gả cho người khác, huynh ấy làm cái này cái kia lại có ý nghĩa gì đâu. Ngươi nói có phải hay không? Khụ, thứ ta biết đến, ngươi còn có thể không biết. Kỳ thật ngươi, gocchuyenaudio.com. Cẩn thận ngẫm lại, cảm tình của một người là bắt đầu như thế nào, thực sự có quan trọng như vậy sao? Kết quả mới là quan trọng nhất đi. Cửu hoàng tử trước nay chỉ lưu luyến pháo hoa, chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt đối hôn nhân tránh còn không kịp, thế nhưng có thể nói ra một phen lời nói như vậy, khiến Mạn Yêu kinh ngạc đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nàng trầm mặc, cảm tình một người khởi điểm là vì lợi dụng, chẳng lẽ không quan trọng sao? Cửu hoàng tử thấy nàng sắc mặt chuyển tái nhợt, có chút không đành lòng, dương lông mày, nhảy qua đi đến bên người nàng, một bộ dáng bất đắc dĩ hận rèn sắt không thành thép, lại là cười nói. Ngươi nha ngươi, ngươi nếu không phải ngươi, ta nhất định đi tìm khối đại gạch gõ vào đầu ngươi, đem ngươi gõ cho tỉnh. Nhưng ngươi chính là ngươi, xinh đẹp như vậy đầu bị gõ hỏng, ta sẽ đau lòng. Quan trọng chính là Thất Ca mà biết được nhất định sẽ giết ta. Tính toán, cân nhắc lợi hại ân, ta là nên dùng tay đi. Hắn nói xong dùng ngón tay bay nhanh ở trên trán nàng gõ một cái, thật sự là dùng sức giống như gõ cho hả giận. Mạn Yêu vỗ cái trán, tâm tình mới vừa rồi trầm trọng như vậy bởi vì có động tác này của cửu hoàng tử bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, những vấn đề còn ở đó, nhưng phương pháp cửu hoàng tử phát tiết cảm xúc thật là khiến nàng giờ khóc giờ cười. Hắn trực tiếp như vậy thích cùng nàng cười đùa, đối với nàng quan tâm có thừa, rồi lại bởi vì Tông Chính Vô Ưu mà trực tiếp biểu đạt bất mãn đối với nàng. Cửu hoàng tử gõ nàng xong, hắc hắc cười một tiếng, làm như rất vui vẻ đã hả giận, cũng không quên dặn dò nói. Ngươi ngàn vạn đừng nói với Thất Ca, hắn sẽ gõ chết ta. Làm ơn, ta đi rồi, có việc lại đến tìm ta, bảo đảm tùy truyền tùy đến. Nói còn chưa dứt lời, người đã ở ngoài thanh mịch viên. Mạn Yêu còn sững sờ ở trong phòng, suy nghĩ như nước. Tông Chính Vô Ưu, Tông Chính Vô Ưu. Ánh nắng buổi sáng sán lạn, nàng nhìn hộp gấm trong tay, trong đầu thoáng hiện hai gương mặt Tông Chính Vô Ưu cùng phó chủ. Thẳng đến Hạng Ảnh vào phòng nàng mới tỉnh thần, đem Thất Tuyệt Thảo đưa cho Hạng Ảnh, kêu hắn lặng lẽ đưa cho Tiêu Khả. Sau đó cầm quạt xếp Mặc Ngọc đưa cho hắn, lại dặn dò hắn đi làm vài chuyện. Buổi chiều lúc Hạng Ảnh hồi phủ, Mạn Yêu đang ở trong phòng đi qua đi lại. Nhân thủ có, độc của Tiêu Khả cũng đã giải, nhưng mà muốn bình ổn chuyện ám sát vẫn cứ không dễ làm. Hoàng huynh hạ tử lệnh với Tiêu Sát cần thiết phải giết chết Ninh Thiên Dịch, nếu là nhiệm vụ lần này thất bại, dù tính lần này nàng có thể cứu được bọn họ, chuyện về sau lại không thể đoán trước được. Phải làm như thế nào mới có thể khiến cho Hoàng huynh cảm thấy Tiêu Sát đã làm hết toàn lực, ám sát thất bại không phải lỗi của hắn. Lâm Thiên Hoàng lệnh phó chủ điều tra án này, tìm kiếm chứng cứ, nói vậy cũng là đối với chuyện này có điều hoài nghi. Phải như thế nào mới có thể không cho phó chủ bắt lấy chứng cứ của Tiêu Sát, lại không khiến cho phó chủ chịu tội hành sự bất lực. Đồng thời còn muốn bảo đảm Ninh Thiên Dịch an toàn, thật là đau đầu, nàng như ấn đường, khó có thể giãn ra. Chủ tử Hạng Ảnh đem quạt xếp Mặc Ngọc hai tay dâng lên, nói. Lâu chủ Vô Ẩn Lâu kêu thuộc hạ hồi phục chủ tử, toàn bộ người Vô Ẩn Lâu đều nghe theo điều khiển của chủ tử. Mạn Yêu tiếp nhận cây quạt nắm ở lòng bàn tay, nghĩ đến Thái tử Lâm Thiên Quốc đã từng hao hết tâm. Gocchuyenaudio.com, từ bỏ ra số tiền lớn đều thỉnh không được sát thủ Vô Ẩn Lâu, hiện giờ thế nhưng toàn bộ nghe theo sự điều khiển của nàng, không khỏi cảm thán, Tông Chính Vô Ưu là quá tin tưởng nàng hay là hắn TCVU quá tin tưởng chính hắn TCVU. Mạn Yêu hít sâu một hơi, đem cây quạt cẩn thận thu hồi, mới hỏi nói. Tiêu Khả nơi đó như thế nào? Hạng Ảnh trả lời, Tiêu cô nương thực vui vẻ, nói độc trên người nàng rốt cuộc có thể giải, kêu ta thay nàng ta cảm ơn chủ tử. Mạn Yêu gật đầu, người an bài tốt tại lúc ngày hành động đó trước tiên đem nàng ta tiếp ra. Đúng rồi, kêu ngươi cha địa thế, cha đến như thế nào rồi? Hạng Ảnh vội nói, từ kinh thành đến biên giới Trần Phong Quốc yêu cầu trải qua thành trì lớn nhỏ 20 cái, một đường này chỗ thích hợp thiết lập mai phục nhất chính là cách kinh thành 30 dặm sườn núi Phục Vân. Nói là sườn núi, kỳ thật là một sơn cốc hiểm yếu, nơi đó bốn phía đều là núi cao vờn quanh, chỉ có hai cửa ra vào tương đối nhỏ hẹp, một khi có người ở nơi đó mai phục rất khó thoát khỏi vòng vây. Thuộc hạ còn nghe được đã có người đi nơi đó thăm dò qua địa thế. Mạn Yêu ngưng mắt nói, vậy đại khái là được. Gần đó có hay không có đạo phỉ lui tới? Hạng Ảnh nói, sườn núi Phục Vân gần đó có một liên vân trại, nơi đó có một đám cường đạo, đại khái cỡ mấy ngàn người, mỗi người võ công không tầm thường, chuyên chú ý đến người đi đường phú quý giàu có cùng với thương đội, cũng không quản thân phận của đối phương, rất là hung hăng ngang ngược. Mạn Yêu hỏi, triều đình vì sao mặc kệ? Hơn 30 dặm cách kinh thành cũng không xa, triều đình không có đạo lý bỏ đó không để ý tới. Hạng Ảnh nói, mấy năm trước triều đình phái người đi tiêu diệt qua vài lần, nhưng đều là bất lực trở về. Đám người kia vừa nghe đến động tĩnh liền tránh ở sơn trại không ra. Địa thế của sơn trại phi thường tốt, dễ thủ khó công, cửa sơn trại có một loạt ám khí kỳ lạ, chỉ cần có người tiếp cận liền sẽ tự động phát ra ngân châm có độc, mỗi lần đi bao vây tiêu diệt đều sẽ tử thương rất nhiều người, trở thành một khối tâm bệnh của triều đình. Sau mấy năm nay, bọn họ trở nên cẩn thận, ngẫu nhiên ra gây án, cũng đều là nhân vật nhỏ trong trại năm vị đương gia một cái cũng không lộ mặt. Mạn Yêu ngưng mi suy tư nói, năm vị đương gia kia bình thường sẽ lặng lẽ nhập kinh. Có hay không có chỗ cố định xuất nhập, hoặc là đặc biệt yêu thích gì? Hạng Ảnh nói, nghe nói tứ đương gia thích đánh bạc, ngẫu nhiên hiện thân ở sòng bạc Tường Hòa trong thành, đánh hết tiền hắn sẽ đi một chuyến hội tụ trà lâu. Yêu thích, trừ bỏ cướp bóc vàng bạc tài bảo cùng mỹ nhân ra, nhưng thật ra có lời đồn đãi nói năm vị đương gia kia còn thích nam sắc. Mạn Yêu nhíu mày, hơi hơi suy tư, nói, đi tra một chút chừng nào hắn tứ đương gia sẽ xuất hiện. Vâng, chủ tử, cách chương.